Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361, Đàn Thú. Trong chớp mắt, mấy trăm vạn rực hổ thú bay lên trời, che khuất bầu trời. Âm thanh dương cánh rít gào, đinh tai nhức óc, Tỉnh Toàn Thắng mới ý thức được, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Quả thực rực hổ thú không mạnh, nhưng sau khi đạt tới số lượng khổng lồ như vậy, cũng không còn đánh giá thấp thực lực nữa. Bất kỳ một gã cực cảnh tu sĩ nào phất tay có thể chém giết mấy trăm con rực hổ thú, nhưng mà mấy trăm vạn con rực hổ thú, chém giết như thế nào, một khi bị đàn rực hổ thú này vây quanh, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là tu vi cao tới đâu, cũng sẽ bị đàn thú to béo cắn nuốt. Thật ra Cổ Vân trốn chạy không chỉ vì số lượng đám rực hổ thú này cường đại, quan trọng hơn là thần thức Cổ Vân điều tra được, trong đàn thú này lại có khí tức của cường giả cực cảnh. Nếu như thực sự có rực hổ thú đạt tới cực cảnh, như vậy tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Trong bầy rực hổ thú mênh mông, địa vị của cực cảnh rực hổ thú tất nhiên cực cao, nó xen kẽ trong đó, âm thầm đánh lén, tuyệt đối khó lòng phòng bị. Cổ Vân lập tức bỏ chạy ra ngoài Nguyệt Mang Tinh, trong Nguyệt Mang Tinh, số lượng rực hổ thú còn rất nhiều, nói không chừng còn có thể gặp phải một đoàn, sau khi bị giáp công, có thể chạy thoát ngay lập tức. Rời khỏi Nguyệt Mang Tinh, tiến vào trong hư không, lợi dụng độn tốc thoát khỏi đám rực hổ thú này, đương nhiên, rất có thể đám rực hổ thú này sẽ không truy kích, dù sao tu vi tổng thể của bọn họ vẫn là cảnh giới thái hư, khó có thể chống lại cường giả cực cảnh. Tỉnh Toàn Thắng vừa hốt hoảng bỏ chạy, vừa truyền âm, rất nhanh có mấy chục tu sĩ từ trong rừng rậm bỏ chạy ra, nhìn phương vị Cổ Vân, bay nhanh đến. Đương nhiên, chỉ ít có một nửa tu sĩ, cũng không có xuất hiện, bọn hắn có lẽ không nghe được tin tức, hoặc là thân hãm nhà tù, hoặc cho rằng bỏ chạy ngược lại vô dụng, chính mình trốn đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, Cổ Vân nhíu mày ở bên ngoài Nguyệt Mang Tinh. Tu sĩ bên cạnh Cổ Vân chỉ có 35 người mà thôi. Tổng cộng 82 người tiến vào tinh cầu này, ngắn ngủi không đến một canh giờ, chỉ còn lại có hơn 30 người. Sắc mặt đám tu sĩ này đều khó coi, bọn họ thân là cường giả cực cảnh, không nghĩ tới hôm nay lại chật vật như thế, bọn họ với tư cách là tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp, ở trên tinh cầu phồn hoa, căn bản sẽ không có loại tình huống này phát sinh, coi như bọn họ rời khỏi năm tháng lịch lãm phồn hoa, cũng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Mà bây giờ đoạn thời gian thứ nhất đi tới Hồng Mông Thành, vậy mà liền gặp phải loại cường địch này, đích thật là bọn hắn không ngờ, cũng hung hăng đả kích kiêu ngạo trong nội tâm bọn hắn. Cổ đạo hữu, làm sao bây giờ? Tỉnh Toàn Thắng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng tu sĩ bị nhốt ở trên Nguyệt Mang Tinh, quan hệ với hắn cũng không phải rất mật thiết, nhưng bọn họ đều đến từ Thượng Thang Chi Thành, xem như có chút giao tình, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút, bây giờ thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Không có biện pháp gì tốt, đám rực hổ thú này cũng không ngu xuẩn, dẫn dụ chúng nó ra ngoài là không có khả năng, chỉ có thể âm thầm đánh lén chúng nó, chậm rãi săn giết. Về phần các đạo hữu bên trong, tu vi của bọn họ cũng không yếu, hy vọng bọn họ có thể ẩn nấp tu vi của mình, không bị những rực hổ thú này phát hiện. Mọi người cũng đều là bất đắc dĩ, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Sự hưng phấn khi săn giết rực hổ thú, thu thập linh thảo, thoáng cái đã bị quét sạch sành xanh. Ai có thể nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải hiểm cảnh đâu. Được rồi, chư vị đạo hữu cũng không cần quá mức để ý việc này, săn giết rực hổ thú, tự nhiên cũng phải tiếp tục, nếu số lượng con thú này không nhiều, vẫn là dễ dàng săn giết. Có điều ta vẫn cảnh cáo chư vị đạo hữu, nhất định phải cẩn thận, tránh cho việc này xảy ra. Ta suy đoán, trong đám rực hổ thú này rất có thể tồn tại cực cảnh rực hổ thú, con thú này cũng có uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Lần này, không có ai phản bác Cổ Vân nữa. Tỉnh Toàn Thắng nói, ta đề nghị chư vị đạo hữu đi theo Cổ đạo hữu, cùng nhau tiến lên, an bài 10 đạo hữu chuyên môn quan sát bốn phía, thông báo tin tức, đạo hữu khác thì săn giết rực hổ thú, bảo vật đoạt được, toàn bộ giao cho Cổ đạo hữu, đến lúc đó chúng ta chia đều bảo vật. Mọi người đều gật đầu đồng ý, cho dù thu hoạch nhỏ một chút, nhưng luôn luôn an toàn hơn rất nhiều. Rất nhanh, chúng tu sĩ lại lần nữa xuất phát, từ một phương vị khác tiến vào bên trong Nguyệt Mang Tinh. Lúc này đây, các tu sĩ trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, tận lực ẩn nấp khí tức, hơn nữa săn giết rực hổ thú cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không để lộ ra càng nhiều linh lực. Còn có tu sĩ chuyên môn canh gác, hợp tác cũng thuận lợi. Loại việc này, bình thường 4-5 tên cực cảnh tu sĩ cùng một chỗ tiếp, liền xem như không ít, bây giờ có hơn 30 người, tự nhiên hiệu suất cao hơn một chút. Lần này, vận khí cũng không tệ, cũng không có gặp đàn rực hổ thú, số lượng rực hổ thú săn giết cũng không ngừng tăng lên, đầu lâu rực hổ thú trong túi trữ vật của Cổ Vân cũng càng ngày càng nhiều. Thoáng cái đã 3 ngày, đồng thời săn giết rực hổ thú, tìm được mấy tu sĩ ẩn thân hoặc bỏ chạy khỏi Nguyệt Mang Tinh, những tu sĩ này may mắn lắm, không bị rực hổ thú phát hiện, tu vi của họ cao hơn rực hổ thú nhiều. Tuy rằng cẩn thận một chút, nhưng tổng thể thu hoạch vẫn là tương đối khá. Thần thức Cổ Vân vẫn luôn dò xét chung quanh, hắn cho rằng bầy rực hổ thú tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đám tu sĩ Cổ Vân. Bản thân yêu thú rốt cuộc là khát máu, càng đừng nói bầy yêu thú này lấy linh lực làm thức ăn, ngay cả linh thảo chúng nó cũng có thể cắn nuốt, nhất định đám tu sĩ nhân loại có linh lực cực kỳ nồng đậm này sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần rực hổ thú có thực lực cực cảnh, nó chắc chắn xua đuổi bầy rực hổ thú, làm tiên phong cho nó, tùy thời săn giết tu sĩ cực cảnh. Nhưng nếu đã nhận công việc này, hơn nữa lại có tu sĩ bị vây ở chỗ này, Cổ Vân tự nhiên là không thể bỏ qua như vậy. Cũng may đám tu sĩ này đều là đỉnh cấp tu sĩ, cũng sẽ không quá mức tính toán chi ly, tu sĩ gia nhập sau này, cũng có thể chia đều bảo vật săn bắt, thật không có mâu thuẫn quá lớn. Căn cứ vào miêu tả của những tu sĩ gia nhập sau này, số lượng bầy hổ thú cực kỳ khổng lồ, rất nhiều người sau khi nhận được tin, căn bản không kịp bỏ chạy, lợi dụng thân thể của hổ thú làm ẩn nấp. Đem bản thân ẩn nấp trong thân thể của hổ thú, chôn giấu ở sâu trong lòng đất, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nếu phản ứng chậm một chút, chỉ sợ rất khó may mắn còn sống sót. Điều này đủ để chứng minh, khẳng định có không ít tu sĩ đã táng thân trong bầy hổ thú. Đối với kết quả này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ, đương nhiên việc này cũng không thể trách bất cứ người nào, chỉ có thể nói nơi này quá hung hiểm. Những tu sĩ từ Thượng Thang Chi Thành tới này, trải qua quá nhiều năm tháng yên tĩnh tốt đẹp, đã quên hai chữ hung hiểm. Đây cũng là một lần cảnh cáo cho bọn họ mà thôi, nếu như bọn họ bị Công Tôn Thượng thiết kế hãm hại, chỉ sợ có hơn phân nửa đều khó mà sống sót. Một tháng tiếp theo, cũng bình tĩnh, các tu sĩ rốt cuộc đạt tới 50 người, còn có 32 người còn chưa biết tung tích. Đúng lúc này, một tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu mau nhìn, nơi xa tựa hồ có chút khác thường. Chương 1362, vây giết. Theo phương hướng tu sĩ này chỉ, thần thức Cổ Vân dò xét qua. Một con long thú to lớn, ước chừng trăm trượng nằm trong một khe núi, trong khe núi này linh mục nồng đậm, cho nên long thú lớn như vậy cũng không quá thu hút, cách xa nhau trăm dặm mới miễn cưỡng chú ý tới. Nhưng Cổ Vân chú ý tới, trên người con long thú này cũng không có bao nhiêu khí tức thanh long huyết mạch, ngược lại là có chút khí tức của rực hổ thú. Đám người Cổ Vân lập tức độn đi, rất nhanh đã phát hiện ra chỗ quái dị của con long thú này. Con long thú này đã chết từ lâu, chỉ sợ huyết nhục trong cơ thể đã sớm bị thôn vệ sạch sẽ. Thậm chí Cổ Vân còn nhìn thấy một con rực hổ thú còn chợt lóe lên. Chẳng lẽ nơi này là nơi rực hổ thú sinh sôi nảy nở? Số lượng rực hổ thú nhiều như thế, khác với những yêu thú khác, số lượng cùng tốc độ sinh sản tất nhiên là rất nhiều. Đây cũng là chỗ cường đại nhất của con thú này. Yêu thú bình thường, mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới sinh trưởng một lần, số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa yêu thú ấu thú tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, thậm chí trên vạn năm mới có thể đạt tới thực lực cảnh giới đỉnh phong. Đàn thú rực hổ có quy mô khổng lồ như thế, chỉ sợ tốc độ sinh trưởng và tốc độ sinh trưởng vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Trong cơ thể long thú linh lực dồi dào, bất quá long thú chi huyết kịch độc, những yêu thú khác đơn giản không dám đụng vào, nhưng rực hổ thú này ngược lại là cường đại, vậy mà không sợ hãi chút nào long thú chi độc. Cổ Vân lách mình tiến vào trong cơ thể con long thú này. Cảnh tượng trước mắt khiến Cổ Vân cả kinh, trong này tràn ngập rất nhiều thú con rực hổ thú non, nhưng những con non này hơi khác với rực hổ thú, bọn chúng không có hai cánh. Ngoài ra, còn có số lượng linh noãn cực kỳ khổng lồ. Nhìn khí tức trên linh noãn, hẳn là linh noãn của rực hổ thú. Điều này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc, yêu thú sinh ra linh noãn bình thường đều là loại mãng giao, hoặc là cầm loại, hoặc là loại yêu thú như mãnh thú mà thôi, còn dựa vào linh noãn sinh trưởng, ngược lại là đặc thù. Rất nhanh, tu sĩ khác cũng theo sát mà đến, bọn họ đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Mà lúc này, Cổ Vân đã bắt đầu không chút do dự bắt rực hổ thú con và thu thập linh noãn. Cổ đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Nếu ngươi làm như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho rực hổ thú tức giận. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức. Tên tu sĩ vừa nói chuyện này cũng không phải là hạng nhát gan sợ phiền phức, mọi người nhìn đến đây liền hiểu rõ, Nơi này là nơi rực hổ thú sinh sống tiếp theo, một khi nơi này bị đoạn tuyệt lộ, tiếp theo rực hổ thú sinh sôi sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Đây tuyệt đối sẽ chọc giận rực hổ thú, liều lĩnh công kích đám người Cổ Vân. Hiện tại bọn họ vừa hái thuốc, vừa săn giết rực hổ thú lạc đàn, vẫn là vô cùng thoải mái, thu hoạch mỗi ngày không ít, hiện tại để bọn họ chọc giận đàn thú, hiển nhiên hành vi săn giết hổ thú lạc cánh trước đó sẽ không còn tồn tại. Loại ý nghĩ này hiển nhiên là không thực tế, rực hổ thú tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, sớm muộn gì cũng phải xuất hiện, mà giá trị của đám rực hổ thú con và linh noãn này hiển nhiên cũng không thấp. Cổ Vân mặc kệ những tu sĩ khác nghĩ như thế nào, trực tiếp bắt giữ ấu thú rực hổ thú, thu thập linh noãn. Tu sĩ còn lại nhìn thấy Cổ Vân đều làm như vậy, cũng lập tức gia nhập hàng ngũ bắt giữ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, mấy vạn con ấu thú rực hổ thú đã bị bắt không còn, số lượng linh noãn càng nhiều hơn. Loại linh noãn này phi thường cổ quái, vậy mà theo thời gian tăng trưởng, có quả lớn chừng nắm tay, có quả thì to bằng chậu rửa mặt, xem ra linh noãn của rực hổ thú này có thể hấp thu nguyên lực trong thiên địa, từ từ phát triển. Những tu sĩ này không phải tu sĩ bình thường, đều là cường giả cực cảnh, tu vi cực cao, động tác tự nhiên cũng phi thường nhanh chóng, ngắn ngủi nửa canh giờ, nơi này đã bị thu thập sạch sẽ. Có một số tu sĩ nhanh tay, thậm chí còn góp nhặt không ít xương cốt long thú đã chết này. Cổ Vân không có hứng thú quá lớn với mấy bộ xương này, những bộ xương này có giá trị không cao lắm. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng gầm rú của rực hổ thú. Cổ Vân hơi nhíu mày, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, bầy rực hổ thú đang đuổi tới chỗ chúng ta. Lần này phải làm sao cho phải, có chút tu sĩ sắc mặt có chút trầm xuống, chúng ta bây giờ liền tiến vào trong hư không. Không vội, Cổ Vân khẽ lắc đầu, đàn rực hổ thú cách nơi này khá xa, chúng nó liên lạc tin tức với nhau, như thế nào cũng phải mất một khoảng thời gian. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ bố trí trận pháp ở đây, đến lúc đó hốt gọn toàn bộ bầy rực hổ thú. Trận pháp, có những tu sĩ không hiểu, bố trí đại hình trận pháp tốn rất nhiều thời gian, tuy đều là đại tu sĩ nhưng không thể trong nửa canh giờ bố trí ra đại hình trận pháp. Mỗi một vị đạo hữu bố trí trận pháp sở trường nhất của mình, không cần thiết phải liên động tất cả trận pháp, chỉ cần những rực hổ thú này tiến vào nơi đây, tất nhiên sẽ tổn thất không ít, nếu có thể làm bị thương rực hổ thú cực cảnh trong đó, bước tiếp theo của chúng ta cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Cổ Vân không có hứng thú gì với mấy con rực hổ thú bình thường này. Rực hổ thú đích xác hung hãn, thực lực cường đại, nhưng nếu những rực hổ thú này không thể tập trung lại, căn bản không có uy hiếp gì. Nhưng cực cảnh rực hổ thú thì khác, yêu thú có thể đạt tới cực cảnh, tuyệt đối không phải vật bình thường, trên người nó đều là trọng bảo. Giá trị xa xỉ, quan trọng hơn là hồng mông tệ và linh thạch đều rất khó mua được. Mọi người nghe vậy, cũng không nói thêm nữa, bắt đầu bố trí trận pháp, chỗ tốt của việc săn giết rực hổ thú, đương nhiên không cần nói nhiều, nếu có thể săn giết được hung thú đỉnh cấp cực cảnh, hồng mông tệ mà bọn họ đạt được sẽ càng nhiều. Ngắn ngủi nửa canh giờ sau, nơi này khắp nơi che kín đủ loại trận pháp. Mỗi tu sĩ, ít nhất bố trí 10 trận pháp, trong đó rất nhiều đều là trực tiếp bố trí trận bàn, hiệu suất cao hơn. Mà xa xa tiếng hổ gầm cũng càng ngày càng rõ ràng. Khí tức bàng bạc từ xa xa chậm rãi phun trào tới. Chư vị đạo hữu, đi, Cổ Vân độn bay lên, lập tức độn vào trong hư không. Cổ Vân không sử dụng phi thuyền, cũng không có tốc độ bay tới cực hạn, hắn muốn đàn rực hổ thú này có thể đi theo. Đàn rực hổ thú khổng lồ như thế, nếu truy kích Cổ Vân, rất dễ dàng bởi vì tốc độ khác nhau, hình thành lỗ thủng lớn nhỏ, đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để Cổ Vân xuất kích. Mười mấy tu sĩ phi độn rất bắt mắt, đương nhiên cũng khiến đám rực hổ thú chú ý, theo lý thì hung thú tất nhiên sẽ truy kích đến, kết quả rất kỳ quái, chúng không truy kích mà quay về nơi rực hổ thú đẻ trứng. Thấy tình hình này, Cổ Vân cũng chỉ có thể lắc đầu. Xem ra cực cảnh rực hổ thú này, khẳng định có linh trí khá cao, có thể khống chế bọn rực hổ thú này. Các vị đạo hữu, chúng ta từ các phương vị khác tiến vào Nguyệt Mang Tinh, đàn rực hổ thú này không có khả năng chỉ có một chỗ đẻ trứng như thế, chúng ta phá hủy toàn bộ nơi đẻ trứng của bọn chúng, số lượng đàn thú này càng ngày càng ít, không cần tới mấy tháng, chúng ta liền có thể chém giết toàn bộ chúng nó ở chỗ này. Chương 1363, bày trận. Mọi người rất hài lòng với đề nghị của Cổ Vân, với tình hình trước mắt, tổng thu hoạch cũng không tệ lắm. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân, mọi người đi vòng một đoạn đường, lần nữa tiến vào trong Nguyệt Mang Tinh. Tu vi mọi người không thấp, tốc độ bay cực nhanh, cho nên căn bản sẽ không khiến cho bầy rực hổ thú chú ý, ngoại trừ đầu cực cảnh rực hổ thú kia ra, những con rực hổ thú khác căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Săn giết rực hổ thú lại bắt đầu, lần này Cổ Vân phái ra 20 tu sĩ điều tra khắp nơi, mở rộng phạm vi tìm kiếm, một mặt có thể tránh gặp bầy hổ thú, mặt khác tăng tốc độ tìm kiếm xào huyệt của rực hổ thú. Rất nhanh, 10 ngày sau, mọi người tìm được xào huyệt của rực hổ thú thứ hai. Xào huyệt của rực hổ thú này cũng không phải trong cơ thể long thú đã chết, mà là ở gần một chỗ linh tuyển chi nhãn, linh lực nơi này cũng nồng đậm dày đặc. Vẫn giống như trước đó, đám người Cổ Vân bắt được tất cả ấu thú, sau đó thu thập linh noãn. Sau đó lại bố trí không ít trận pháp, sau đó độn bay đi. Lần này tốc độ bắt giữ cực nhanh, bởi vì rực hổ thú xung quanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên cũng không có hấp dẫn bầy rực hổ thú đến đây. Sau khi độn đi một khoảng cách, đám tu sĩ này tiếp tục giống như lúc trước. Trên tinh cầu này, số lượng linh thảo vẫn là không ít, mọi người thu hoạch cũng càng ngày càng phong phú, từng cái trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Hơn nữa số lượng tu sĩ cũng khôi phục đến 72, điều này cũng mang ý nghĩa còn có 10 người không biết tung tích. Mặc kệ đám tu sĩ này sống hay chết, đều phải tìm được tung tích của bọn họ, cho dù là chết, túi trữ vật bọn họ mang theo trên người cũng có giá trị không nhỏ, không thể từ bỏ. Trong 3 tháng kế tiếp, bọn Cổ Vân thu hoạch khá lớn, liên tục tìm được xào huyệt của 5 con rực hổ thú, bắt được thú con rực hổ thú, gần như lấp đầy túi linh thú của bọn họ, cuối cùng chỉ có thể để Cổ Vân thu thập. Cổ Vân ở trong không gian hỗn độn, chuyên môn mở một thế giới, chuyên môn bồi dưỡng những rực hổ thú này. Về phần linh noãn, mỗi tu sĩ đạt được cũng không ít, những linh noãn này so với ấu thú giá trị càng cao, mà lại dễ dàng bảo tồn, cho nên chúng tu sĩ đều đối với cái này 10 phần hứng thú. Một mặt khác, trên toàn bộ Nguyệt Mang Tinh, rực hổ thú lạc đàn càng ngày càng ít, rực hổ thú trước đó tùy ý có thể thấy được, hiện tại cơ bản không thấy được. Có thể thấy được đám người Cổ Vân có bao nhiêu uy hiếp đối với đám rực hổ thú này, cũng chỉ có ở trong bầy rực hổ thú mới có thể sống sót. Cự ly của bầy hổ thú và đám người Cổ Vân luôn gần như xa. Sau khi có đủ kinh nghiệm, tốc độ của chúng hơi chậm, lại không có bầy hổ thú đưa tin của bầy hổ thú một cánh, hoàn toàn không tìm thấy tung tích của đám người Cổ Vân. Một ngày này, đám người Cổ Vân lại tìm được một nơi nuôi dưỡng bầy rực hổ thú. Nơi này ước chừng ngàn trượng, trải rộng hổ thú con non, chúng tu sĩ đã thấy lạ mà không còn cảm thấy kinh ngạc. Cổ Vân ngăn lại kế hoạch thu thập linh noãn của mọi người, nói. Nếu ta đoán không lầm, nơi này là chỗ phồn dục cuối cùng của đàn rực hổ thú, đối với chúng nó mà nói, chắc thập phần trọng yếu, chúng ta nên bố trí một trận pháp cỡ lớn, ở đây ôm cây đợi thỏ, thậm chí có cơ hội hốt gọn đàn rực hổ thú. Cổ đạo hữu nói không sai, đám rực hổ thú này có chút ngu dốt, chỉ là số lượng quá nhiều mà thôi, trước đó chúng ta tùy tiện bố trí trận pháp, thu hoạch cũng khá lớn. Một tu sĩ nói, mọi người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, tuy trong khoảng thời gian này bọn họ săn giết rực hổ thú thuần thục không ít, nhưng gặp phải bầy hổ thú, vẫn phải tận lực tránh né ra, với thực lực của bọn họ, rất khó chính diện giao phong với bầy hổ thú khổng lồ, dù sao đến cảnh giới như bọn họ, bị thương cũng không cần thiết. Càng không cần phải nói đến có thể tổn thất tính mạng. Trong đó cũng có mấy tên trận pháp đại sư, đồ vật trong tay cũng tương đối đầy đủ. Sau khi Cổ Vân cùng vài tên trận pháp đại sư trao đổi, định ra trận pháp cơ bản hình thức ban đầu, mọi người phân công hợp tác, cộng đồng bố trí một đạo trận pháp cỡ lớn. Nhìn động tác của đám tu sĩ này rất nhanh, trong lòng Cổ Vân cũng có chút hài lòng. Đám tu sĩ từ Thượng Thăng Chi Thành đến này, có thể đi đến một bước này, cũng thập phần khó được. Những người trong lòng có ý nghĩ khác. Sau khi đến Hồng Mông Thành không bao lâu thì rất nhanh rời đi, còn lại đều là tu sĩ có ý định hợp tác với nhau. Chuyến đi Nguyệt Mang Tinh này, mặc dù có 10 tên tu sĩ không biết tung tích, nhưng mà đám tu sĩ còn lại này, sau khi trải qua nhiều như vậy, bắt đầu đối với lẫn nhau tín nhiệm dần dần gia tăng. Đặc biệt là sau khi có thể nhìn thấy đủ phân phối lợi ích, bất cứ chuyện gì cũng đều là làm hết sức. Dù sao tất cả tu sĩ đều không phải hạng người ngu dốt, nếu thật sự có người lười biếng, người này tuyệt đối sẽ không đạt được tu sĩ khác tín nhiệm. Thông qua chuyến này, Cổ Vân cũng có thể xác định, đám tu sĩ này nếu cùng nhau lịch luyện, cũng có thể đáng giá tín nhiệm. Ước chừng 10 ngày, trận pháp rốt cục bố trí hoàn thành, hao phí vô số kể tài liệu, cực phẩm linh thạch cũng hao tốn mấy trăm vạn khối. Nhưng tất cả tu sĩ đều cho rằng làm như vậy là đáng giá. Bố trí xong trận pháp, các tu sĩ bắt đầu xua đuổi ấu thú rực hổ thú, thu thập linh noãn, lần này tiến hành với tốc độ rất chậm. Mục đích duy nhất là muốn tụ tập đàn thú lại. Ước chừng qua 10 ngày, Cổ Vân mới phát hiện tung tích bầy rực hổ thú. Số lượng bầy rực hổ thú rất nhiều, bay lên che khuất bầu trời. Đây cũng là lần đầu tiên các tu sĩ gặp phải bầy rực hổ thú, không có nóng lòng bỏ chạy, mà là ở chỗ này ngồi đợi bầy thú đến. Rất nhanh, đàn thú chen chúc tới, Cổ Vân có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của đàn thú. Sau khi con rực hổ thú đầu tiên rơi vào trận pháp, càng nhiều rực hổ thú vọt vào. Số lượng khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trận pháp. Bởi vì số lượng này vượt xa tưởng tượng của đám người Cổ Vân, cho nên trong nháy mắt toàn bộ trận pháp đã bị phá vỡ. Các vị đạo hữu, không nên bối rối, chữa trị trận pháp. Cổ Vân cau mày, uy lực của bầy hổ thú quả thực rất mạnh, nhưng sau khi tiến vào trong trận pháp, chúng nó giống như ruồi bọ không đầu, di chuyển loạn xung quanh. Trận pháp giống như mê cung khiến đàn rực hổ thú mất đi phương hướng, nhưng bởi vì số lượng bầy rực hổ thú rất nhiều, cho nên vẫn có nhiều chỗ trận pháp bị đàn thú phá hủy. Nhất định phải phong tỏa đàn thú trước, sau đó chữa trị trận pháp. Những tu sĩ này đều là đại tu sĩ, cũng không cần Cổ Vân nhiều lời, tự nhiên hiểu được mình nên làm cái gì. Còn có một số tu sĩ giống như Cổ Vân, vừa chữa trị trận pháp vừa nhìn chằm chằm rực hổ thú trong trận pháp. Dù sao trong bầy hổ thú này có một con hung thú cực cảnh, không thể khinh thường, vạn nhất con hung thú cực cảnh này phá tan trận pháp, thả tất cả mãnh thú ra ngoài, như vậy chúng tu sĩ trong đội cơ hồ là bị hủy diệt. Cho nên phàm là tu sĩ có thể cân nhắc đến điểm này, đều chăm chú nhìn trận pháp, tránh cho xuất hiện bất cứ sơ suất nào. Thoáng một cái như thế, chính là ba canh giờ, toàn bộ trận pháp rốt cục ổn định lại. Đám Cổ Vân thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì bầy rực hổ thú này cũng như cá trong chậu, chỉ cần tốn thêm chút thời gian nữa, giết chết toàn bộ đám hung thú này là thu hoạch to lớn. Bất quá không đợi chúng tu sĩ thư giãn xuống, xa xa từng đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Chương 1364, Tiệt Hồ, không bao lâu sau, một đám tu sĩ độn bay xa xa. Đám tu sĩ này ước chừng có hơn 30 người, toàn bộ đều là cực cảnh tu sĩ, bọn họ thân mang đạo bào giống nhau, thoạt nhìn hết sức bất phàm. Cầm đầu là một tráng hán hơn 30 tuổi, người này da thịt màu đồng cổ, hình thể cực kỳ cường tráng, nói thẳng. Chư vị đạo hữu, các ngươi làm vậy là có ý gì? Rực hổ thú chúng ta đuổi theo lâu như vậy, lại bị các ngươi đoạt được. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia dị sắc, công việc của rực hổ thú hẳn là công khai, tất cả tu sĩ đều có thể nhận, nhưng Cổ Vân có thể xác định, trong thời gian một năm này, xung quanh Nguyệt Mang cũng không có tu sĩ khác xuất hiện. Nói thật, loại chuyện xấu này thu hoạch không tính lớn, lại cần đại lượng tu sĩ hợp tác, cho nên rất ít có tu sĩ cực cảnh Hồng Mông Thành tham dự. 30 người này xuất hiện, ngược lại là ngoài ý muốn. 30 người này tuy thực lực bất phàm, nhưng muốn nuốt bọn rực hổ thú này cũng không phải là chuyện dễ. Đạo hữu nói vậy có chút không đúng, chúng ta tới đây đã hơn một năm, trên tinh cầu này rực hổ thú bị chúng ta thanh lý hơn phân nửa, chỉ còn lại một đám này, bây giờ một đám bị phong tỏa ở trong trận pháp chúng ta bố trí, cùng chư vị có quan hệ gì? Một gã tu sĩ thượng thang chi thành bất mãn nói. Các tu sĩ còn lại cũng rất tức giận, loại hành vi nửa đường chạy đến muốn cướp đoạt này, tự nhiên là chúng tu sĩ bất mãn. Bất quá càng nhiều tu sĩ thì thoáng có chút bận tâm, dù sao bọn hắn mới đến Hồng Mông Thành không bao lâu, cũng không muốn chiêu chọc quá nhiều phiền toái. Dù sao bọn họ cũng không biết, sau lưng đám tu sĩ này rốt cuộc là thế lực cường đại gì. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, các vị đạo hữu, tình huống trước mắt đã là như thế, nói thêm chút nữa cũng không có tác dụng gì, chúng ta dựa theo quy củ, phân phối bình quân rực hổ thú nơi này như thế nào. Nếu 30 người này không chịu bỏ qua, đám người Cổ Vân muốn săn giết đám rực hổ thú này, tuyệt đối không dễ dàng. Đương nhiên, cho dù 30 người này không xuất hiện, đám người Cổ Vân săn giết rực hổ thú cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên nếu 30 người này có thể tham dự vào, chia đều bảo vật cũng không phải là không thể. Như vậy nguy hiểm săn giết rực hổ thú giảm bớt, tốc độ cũng nhanh hơn. Nam tử trung niên kia cười ha ha ha nói, đạo hữu nói đùa rồi, chỉ sợ ngươi đến Hồng Mông Thành không bao lâu, chưa thấy Mông Đa Ta cũng là bình thường, Mông Đa Ta xem trọng bảo vật, sao có thể để ngươi phân đi một phần. Nếu không, các ngươi giúp ta săn giết đám rực hổ thú này, ta sẽ ban thưởng nhất định cho các ngươi, cam đoan các ngươi không thiệt thòi. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho sắc mặt chúng tu sĩ trở nên cực kỳ khó coi. Tên Mông Đa này cũng có lòng tham quá lớn, kỳ thật vừa rồi Cổ Vân nói như vậy đã nhượng bộ rất lớn, không ngờ đối phương từ chối thì cũng thôi đi, lại còn muốn biến bọn họ thành lao động chân tay. Đám tu sĩ cực cảnh thượng thang chi thành này, làm sao chịu qua nhục nhã như vậy? Cho dù là mới tới Hồng Mông Thành, cho dù địa vị đối phương không nhỏ, nhưng đối phương cũng chỉ là 30 cực cảnh tu sĩ mà thôi, tu vi cũng không cao hơn bọn họ bao nhiêu. Cổ Vân cau mày, người trước mặt cũng quá ngông cuồng. Thoáng trầm ngâm một chút, ta đã từng nghe qua thanh danh Mông đạo hữu, nhưng chưa từng thấy hình dáng Mông đạo hữu, mong Mông đạo hữu thứ lỗi. Nếu Mông đạo hữu đã mở miệng, những rực hổ thú này tự nhiên thuộc về Mông đạo hữu. Cổ Vân nói lời này, lập tức khiến cho đông đảo tu sĩ thượng thang thành cực kỳ tức giận, bọn họ không nghĩ tới Cổ Vân lại là loại người này. Nhưng nếu Cổ Vân đã nói như vậy, chắc chắn là gặp phải nhân vật lớn. Nghĩ đến đây, mặc dù trong lòng bọn họ hết sức bất mãn, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Mông Đa nghe vậy, cười ha ha ha, tốt, rất tốt, đã như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. Bất quá trước khi rời đi, nhắc nhở đạo hữu một câu, linh noãn và ấu thú của rực hổ thú đều ở trong trận pháp, một khi chọc giận chúng nó, có khả năng thôn vệ linh noãn và con non. Cổ Vân phất tay để chúng tu sĩ độn đến, tính rời khỏi nơi đây. Vị đạo hữu này, để trận pháp bố trí cùng trận pháp đồ chỉ lại. Mông Đa không chút khách khí, không có bản vẽ trận pháp, bọn họ có hơn 30 người, căn bản không có khả năng săn giết nhiều rực hổ thú như vậy. Cổ Vân vung tay lên, một thanh ngọc giản bay tới, sau đó bay lên. Các tu sĩ còn lại rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo Cổ Vân rời khỏi. Nhưng đối với Cổ Vân, đã tràn ngập bất mãn, bọn họ vốn định đi theo Cổ Vân tìm kiếm tung tích của thượng cổ kim linh bức, hiện tại Cổ Vân mềm yếu như vậy, bọn họ làm sao có thể tin phục Cổ Vân, đến lúc đó tìm được kim linh bức, lại chắp tay tặng cho người khác. Nhưng bây giờ bọn họ sẽ không nói ra, dù sao địa vị của bọn họ bây giờ vẫn không thể nào so sánh với Cổ Vân. Sau khi đám người Cổ Vân rời đi, Mông Đa cầm bản vẽ lên, kiểm tra sơ qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không tệ, không tệ. Mông đạo hữu, hiện tại chúng ta nên làm gì, đám người này thật sự đã đi rồi. Một gã tu sĩ có chút không tin hỏi. Nói nhảm, nếu bọn họ biết danh hiệu Mông đạo hữu, tự nhiên là phải thoái nhượng, đám tu sĩ này ta đã nghe ngóng, hẳn là vừa mới từ nơi khác tới, không có chỗ dựa gì. Nghe nói Công Tôn Thượng cho bọn hắn một chỗ ở tạm. Những người này đều là bèo không dễ, sao có thể so sánh với Mông đạo hữu? Một tu sĩ lập tức phản bác. Đám tu sĩ này ta cũng nghe qua sách, nếu đổi lại là tu sĩ khác ta, đương nhiên sẽ cho bọn họ mấy phần mặt mũi, nhưng những tu sĩ ngoại lai này, căn bản không cần cho bọn họ mặt mũi này. Mông Đa kiêu ngạo nói. Nói đi, đối phó với đám người này, căn bản không cần Mông gia chúng ta bán ra. Nghe nói Công Tôn Thượng vẫn không xuất quan, xem ra lần này bị thương rất nặng. Phỏng chừng tu vi phải giảm xuống không ít, hơn nữa Công Tôn Thượng sớm đã tự xưng mình thoát ly Công Tôn gia tộc nhiều năm, càng không đáng sợ. Mông đạo hữu, lần này bằng vào tên tuổi của ngươi, không cần tốn nhiều sức, đã bắt được những rực hổ thú này, lịch lãm gia tộc của Mông đạo hữu cũng có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta cũng có thể thu hoạch không ít. Được rồi, có trận đồ này, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào trận pháp, trước tiên săn giết một bộ phận rực hổ thú. Mặt khác tận lực bắt giữ một ít ấu thú và linh noãn, nhưng ấu thú và linh noãn này cực kỳ chân quý, đám người này bố trí trận pháp lớn như vậy ở đây, hẳn là phải phí một phen công phu. Mông Đa trầm ngâm nói. Mông đạo hữu, đám tu sĩ này quả nhiên là đi rồi, nếu đám người này trở về, chúng ta ở trong trận pháp của bọn họ, có phải cực kỳ hung hiểm hay không? Vẫn còn một số tu sĩ nghi ngờ. Nơi này cách Hồng Mông Thành gần như vậy, nếu bọn hắn dám ra tay, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là hư không đoạt bảo, bọn họ ở chỗ này chủ tính một năm, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Mông Đa trầm giọng nói, đạo hữu lo lắng, cũng là bình thường, kỳ thật ta cũng hơi có chút lo lắng, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối nuốt không trôi cục tức này. Chương 1365, lấy lui làm tiến, Mông Đa suy nghĩ một chút rồi nói, đi, săn giết rực hổ thú, tự nhiên không thể chậm trễ, ta cần trong vòng 2 tháng trở lại Hồng Mông Thành. Mông đạo hữu, ta đề nghị phái ra một đạo hữu đi theo dõi bọn họ, mặt khác lưu lại 3 đạo hữu, ở lại bên ngoài trận pháp, làm phối hợp tác chiến, như vậy có thể cam đoan bọn họ trở về một phen, chúng ta liền có thể lập tức biết được, cũng sẽ không trì hoãn chúng ta săn giết rực hổ thú. Mông Đa gật đầu, nói đi, phương pháp này không tệ, đạo hữu an bài thỏa đáng việc này, các đạo hữu còn lại theo ta tiến vào bên trong trận pháp. Mông Đa vung tay lên, giữa lòng bàn tay hắn xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ. Giống như một vòng xoáy cỡ nhỏ, khiến ánh sáng chảy xuôi ở trong đó. Rất nhanh, Mông Đa đã đến, tiến vào bên trong trận pháp, nơi này có rất nhiều rực hổ thú, giống như ruồi bọ không đầu, bay loạn khắp nơi, Mông Đa phất tay chém giết mấy con, hồng quang trong lòng bàn tay thoáng hiện, huyết mạch của rực hổ thú đã chết liền tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, tùy theo đó, thân thể rực hổ thú không hề có sinh khí, trở nên cứng ngắc khô héo, giống như đã chết đi mấy trăm năm, tính cả yêu đan cũng bị hủy. Không ngừng có tu sĩ săn giết rực hổ thú, ném tới gần Mông Đa hấp thu lực lượng huyết phách từ trong cơ thể những con rực hổ thú này. Tuy động tác rất nhanh, nhưng số lượng rực hổ thú thật sự là quá nhiều, hơn 20 tu sĩ không ngừng săn giết, cũng rất khó duy trì Mông Đa thi triển pháp quyết. Toàn bộ trận pháp, cùng loại với mê cung, các tu sĩ có trận pháp đồ chỉ, tự nhiên xuyên qua hết sức thuận lợi. Nhưng đám hổ thú lại rất khó tìm được phương hướng chính xác, mục đích chủ yếu của việc bố trí trận pháp này là để đám hổ thú phân tán trong trận pháp, khó có thể tập kết thành đàn, như vậy, rực hổ thú sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì đối với các tu sĩ. Không thể không nói, trận pháp này thiết kế vô cùng tinh diệu, ngay cả Mông Đa cũng có chút tán thưởng đối với trận pháp này. Vấn đề duy nhất là muốn rời khỏi trận pháp cũng phải mất một phen công phu, hoặc là trở về đường cũ, hoặc là phá trận mà ra. Muốn phá trận mà ra, cần phải hao phí một cái giá rất lớn, mở ra một lỗ hổng, dù sao mục đích chủ yếu của trận pháp này tồn tại, chính là vì ngăn cản rực hổ thú lao ra. Với tình hình trước mắt, cũng không có vấn đề gì lớn. Ước chừng một canh giờ sau, các tu sĩ đang săn giết rực hổ thú, đột nhiên cảm giác được một tia khí tức không quá tầm thường. Một gã tu sĩ cực cảnh vừa mới giết chết một con rực hổ thú xong, đột nhiên, một con tiểu thú màu bạc, không biết từ chỗ nào xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh, từ bụng của hắn xuyên qua. Cương khí hộ thể thậm chí không phát huy tác dụng gì, lúc này đan điền của người này bị hủy diệt. Thần hồn vừa thoát khỏi thân thể, đồng thời trong nháy mắt bị con ấu thú này cắn nuốt. Thời gian xảy ra cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, tu sĩ này thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng con thú nhỏ này. Tướng mạo không kém rực hổ thú bao nhiêu, gần như giống với con rực hổ thú, nhưng quanh thân con thú nhỏ này gần như trong suốt, tản ra hào quang màu bạc, thoạt nhìn tuyệt đối không phải là yêu thú bình thường ở cảnh giới thái hư. Làm một tên cực cảnh tu sĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ chết ở dưới tay một đầu tiểu thú như thế, không hiểu thấu, thậm chí ngay cả thần hồn đều không có đào thoát. Bất quá, đã không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, sau khi tiểu thú thôn phệ thần hồn của hắn, hình thần đều nứt. Rất nhanh, mấy tên tu sĩ cực cảnh đã chết dưới con thú nhỏ này. Mông Đa rốt cuộc phát hiện không ổn, thân thể rực hổ thú hắn lấy được càng ngày càng ít, tự nhiên nhạy bén phát hiện khác thường. Tất cả đạo hữu tụ hợp, Mông Đa trầm giọng nói. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều tụ tập lại, trong mắt Mông Đa chảy ra một tia sáng lạnh, hắn thấy rõ ràng, hai tu sĩ không thấy. Trong trận pháp nơi này, tu sĩ khoảng cách cũng không phải rất xa, không có khả năng không nhận được đưa tin, càng không có khả năng một mình rời đi. Phát hiện này khiến Mông Đa kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ nơi này có sinh linh ghê gớm gì đó? Không dám nói như thế nào, hai gã cực cảnh tu sĩ mất tích, vẫn khiến Mông Đa cẩn thận hơn rất nhiều, hắn không để cho các tu sĩ phân tán tìm kiếm nữa, mà là tận lực dựa vào khoảng cách gần một chút. Nhưng hắn cũng không biết, mặc kệ bọn họ đi tới chỗ nào, con thú nhỏ màu bạc kia đều theo sát phía sau bọn họ. Trong tinh vực bên ngoài Nguyệt Mang Tinh, đoàn người tu sĩ Cổ Vân có hơn 70 người, đã ở chỗ này mấy ngày rồi. Tất cả tu sĩ đều có chút nặng nề, chuyến đi này đối với bọn họ mà nói thật là thất vọng. Chư vị đạo hữu, chuyến này nguy hiểm cực lớn, không biết các ngươi có nguyện ý cùng ta xuất chiến hay không? Cổ Vân đột nhiên nói. Chúng tu sĩ đều sửng sốt. Chư vị đạo hữu, chẳng lẽ cho rằng ta thật sự đem những yêu thú này chắp tay nhường cho sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Những con rực hổ thú này hao tốn của chúng ta đại lượng thời gian mới đưa chúng nó dẫn vào trong trận pháp, há có đạo lý chắp tay tặng người. Lấy phong cách hành sự của người nào đó xưa, cũng không dễ nói chuyện như vậy. Cổ Vân nói lời này, lập tức đánh thức mọi người. Rất nhiều người đều nghĩ đến Cổ Vân lúc trước ở Thượng Thang Chi Thành làm, từ một tu sĩ vô danh vắng vẻ. Ở trong Thượng Thang Chi Thành tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa trở thành người phát ngôn của bọn họ. Nếu là đạo hữu không muốn tham dự, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng tu sĩ gọi Mông Đa này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, thế lực cực lớn. Cổ Vân lại nói, Cổ đạo hữu, lời này là ý gì? Chúng ta đều là từ Thượng Thang Chi Thành mà đến, những tu sĩ không muốn tham dự kia, đều đã sớm đi, còn lại những người chúng ta, nhất định đồng tâm hợp lực. Nếu trận chiến này cũng không có dũng khí, nói gì về sau săn giết hung thú thượng cổ. Tỉnh Toàn Thắng lớn tiếng nói. Tốt, rất tốt, Cổ Vân gật đầu, tất cả tu sĩ đều không có ý kiến gì, vừa nãy bọn họ quả thực bị đè nén hơi lâu. Tuy rằng cũng có mấy người khiếp đảm trong lòng, nhưng dưới loại tình huống này, không ai có thể lùi bước, chỉ có một trận chiến. Kỳ thật trận chiến này, phần thắng của chúng ta cực lớn, chúng ta có tổng cộng 73 người, đối phương chỉ hơn 30 người mà thôi. Từ phương diện tu vi mà nói, tu vi của cực cảnh tu sĩ không sai biệt nhiều, nếu như là tu sĩ có thực lực cực mạnh, cũng sẽ không tới loại địa phương này. Cổ Vân phân tích, mặt khác, chúng ta còn có ưu thế trên trận pháp đều là chúng ta bố trí, cho nên đối với trận pháp chúng ta quen thuộc hơn một chút, hơn nữa bản vẽ trận pháp ta cho bọn hắn, cũng chỉ là cực kỳ giản lược mà thôi. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, đám tu sĩ này hẳn là sẽ không khinh thường chúng ta đã quan sát được, một tu sĩ đi theo chúng ta đã lâu, tuy rằng khoảng cách rất xa, lại vô cùng bí ẩn, nhưng vẫn bị ta phát hiện, bắt lấy người này, cam đoan hành động của chúng ta không bị phát hiện. Cổ đạo hữu an bài thập phần thỏa đáng, cứ làm theo yêu cầu của cổ đạo hữu. Bất quá ta còn có một đề nghị nhỏ, chúng ta có thể ra giá 10 người, từ hướng khác lẻn vào, tránh cho tu sĩ bại lộ mục tiêu quá nhiều, họ sẽ để lại tu sĩ ở ngoài trận pháp canh gác, giữ gìn trận pháp. Chúng ta phải diệt toàn bộ tu sĩ này, mới có thể vạn vô nhất thất. Chương 1366, một lưới bắt hết, đám tu sĩ này mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tu vi của bọn họ vốn không thấp, kinh nghiệm cũng phong phú, bây giờ trí tuệ của hơn 70 người, càng là nghĩ tới rất nhiều chi tiết. Rất nhanh, một kế hoạch hoàn chỉnh mà chu đáo chặt chẽ đã được chế định ra. 10 tên tu sĩ lấy tỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn thắng làm đầu lập tức độn đi, bay vòng tiến vào Nguyệt Mang Tinh. Cổ Vân dẫn theo 62 tu sĩ còn lại lập tức độn về phía sau. Độn tốc cực nhanh, hầu như trong nháy mắt, bao vây một khối thiên thạch khổng lồ ở phía xa. Cổ Vân vung tay lên, một luồng kim quang xẹt qua, trận bàn bay ra, bao phủ thiên thạch. Tu sĩ còn lại cũng làm theo, trong nháy mắt ngắn ngủi, mấy chục đạo quang hoa bao phủ toàn bộ thiên thạch, vây quanh chật như nêm cối. Đạo hữu, các ngươi muốn làm gì? Trong thiên thạch hiện ra một tu sĩ. Người này chính là tu sĩ vẫn luôn theo dõi đám người Cổ Vân từ xa, hắn vốn cho là mình trốn ở chỗ này vô cùng an toàn, cũng không quá thanh trừ đám người Cổ Vân vì sao đột nhiên cấp tốc trở về, cho nên căn bản không có thời gian chạy khỏi nơi này. Bây giờ, nơi này bị các loại trận pháp kín kẽ, đem hắn triệt để vây quanh ở chỗ này, căn bản không có khả năng đào thoát. Tại hạ chính là hảo hữu của Mông Đa đạo hữu, chư vị đạo hữu muốn làm cái gì? Tên này lập tức chuyển ra ngoài. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có chút dự cảm không rõ, nhưng vì mạng sống, hắn cũng không thể không nói như vậy. Giết, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, chúng tu sĩ thao túng các loại bảo vật lập tức bay tới. Các ngươi cả gan làm loạn, chẳng lẽ không sợ Mông Đa đạo hữu trả thù các ngươi sao? Tên tu sĩ này như muốn nứt cả tim gan. Tu vi của hắn đích xác không kém, là một cực cảnh tu sĩ, thực lực của hắn mạnh mẽ, thậm chí có thể lấy một địch 10. Nhưng hiện tại hắn bị hơn 60 tên tu sĩ cảnh giới ngang nhau vây quanh ở chỗ này, hơn nữa bị tiên cơ khống chế, hôm nay hắn muốn chạy trốn, căn bản đều không có. Bất cứ người nào cũng có cơ hội. Bình thường mà nói, một gã cực cảnh tu sĩ muốn bị giết chết là rất khó, nhưng vận khí của hắn thật sự là quá kém, chỉ sợ rất khó có thể nghiệm tu sĩ có loại thể nghiệm này, bị hơn 60 tên cực cảnh cường giả vây công. Oanh oanh oanh, liên tiếp công kích không ngừng, từ bốn phương tám hướng mà đến. Tên tu sĩ này điên cuồng tế ra các loại bảo vật đỉnh cấp, tất cả bảo vật hộ thân đều giống như không cần tiền mà ném ra, nhưng dưới sự công kích dày đặc như vậy, những bảo vật này trong nháy mắt bị sụp đổ, người này lập tức bỏ mình. Cổ Vân đánh ra một đạo linh hỏa hủy diệt thần hồn, người này xem như đã chết hẳn. Cổ Vân cất túi trữ vật đi, cẩn thận xem xét. Trong túi trữ vật, ngoại trừ mấy vạn hồng mông tệ ra, cũng không có vật gì đặc biệt khác, đại bộ phận bảo vật đều ở thời khắc sống còn bị hắn sử dụng. Bảo vật còn lại giá trị không cao, về phần tạp nham linh tinh, đan dược các loại, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Bất quá trên người người này có một khối lệnh bài đặc thù, trên đó viết chữ Mông, có lẽ người này là đệ tử khác họ của Mông gia. Các vị đạo hữu, tiếp tục xuất phát, thu hoạch của chuyến này hẳn là sẽ không quá ít. Cổ Vân trầm giọng nói, trong lòng mọi người đương nhiên hiểu được, thu hoạch khi giết chết một gã cực cảnh tu sĩ là khó khăn dường nào, bình thường mà nói. Cực cảnh tu sĩ nào có dễ dàng bị đánh chết như vậy. Cho dù thời điểm ở Thượng Thang Chi Thành, tuy quản lý hỗn loạn, nhưng giữa cực cảnh tu sĩ là tuyệt đối sẽ không sinh ra tranh đấu. Bất quá chỉ nhìn những thứ kia, săn giết giữa các tu sĩ thái hư cảnh, liền biết giết người đoạt bảo thu được lợi ích phong phú bực nào. Loại chuyện này rất dễ nghiện, trên Nguyệt Mang Tinh còn có hơn 30 tên cực cảnh tu sĩ đang chờ bọn hắn. Mọi người thi triển ẩn nấp chi pháp, ẩn nấp khí tức đến cấp độ thấp nhất, độn tốc cũng giảm bớt rất nhiều. Bọn họ cũng không nóng nảy, nhiều rực hổ thú như vậy, căn bản không phải chỉ cần mấy ngày là có thể tàn sát hết. Thời gian càng dài, đám người Mông Đa càng xa vào sâu, cũng càng thêm buông lỏng cảnh giác với bọn họ, chính là thời điểm đám người Cổ Vân có thể đắc thủ. Mấy ngày sau, đám người Cổ Vân trở về Nguyệt Mang Tinh, bọn họ cách trận pháp khá xa, chậm rãi tới gần. 10 người khác đã xuất phát từ lâu, tình huống hiện tại của bọn họ như thế nào Cổ Vân cũng không biết được, nhưng căn cứ vào quan sát của Cổ Vân, xung quanh trận pháp cũng không có biến hóa gì đặc biệt, cho nên hẳn là không có kinh động những tu sĩ này. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu chúng ta đã làm như vậy, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn, chỉ cần để một người trong đó sống sót, chúng ta không thể ở lại Hồng Mông Thành. Mọi người đương nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của việc này. Đối diện là hơn 30 cực cảnh tu sĩ, mỗi giết một người, đều suy yếu thực lực của đối phương cực lớn, phân tán đánh chết là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Cổ Vân nhận được tin tức, tu sĩ canh gác bên ngoài trận pháp tổng cộng có 3 người, đã bị bọn họ đánh chết toàn bộ. Kết quả này khiến đám người Cổ Vân vô cùng vui mừng. Xem ra 10 tên tu sĩ này quả nhiên có chút bản lãnh, dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức săn giết 3 gã cực cảnh tu sĩ, quả nhiên là ghê gớm. Đám tu sĩ thượng thang chi thành này, đích thật là ngọa hổ tàng long. Sau khi biết được tin tức này, đám người hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Cổ đạo hữu, chúng ta hiện tại liền xuất phát, sau đó bố trí một chút ở bên ngoài trận pháp, sau đó lưu lại 10 người vây quét kẻ đào thoát. Sau đó tu sĩ khác tiến vào bên trong, một lưới bắt hết bọn họ. Một tu sĩ nói, không cần sốt ruột, Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Trong đó số lượng rực hổ thú không ít, độ khó săn giết không thấp, sẽ làm cho bọn họ tổn thất không ít linh lực. Hơn nữa trong đó còn có cực cảnh rực hổ thú, thực lực cũng không yếu, nếu có thể áp chế nặng mấy người bọn họ, đối với chúng ta cũng là có ưu thế. Hiện tại chúng ta chiếm ưu thế, phải tận lực bố trí 2 trận pháp cho tốt, tránh cho bọn hắn chó cùng rứt dậu. Cổ đạo hữu nói có đạo lý, những người này đều là cá trong chậu, căn bản không đủ làm chứng. Chỉ cần chúng ta phong tỏa nghiêm ngặt nơi này, bọn họ chắc chắn phải chết. Trong 10 mấy ngày kế tiếp, chúng tu sĩ vô cùng bận rộn, rốt cục bố trí trận pháp hoàn toàn, không để lại bất kỳ sơ suất. Sau đó Cổ Vân chọn lựa 10 tên tu sĩ hộ trận, 2 gã tu sĩ tuần tra, tránh cho có tu sĩ khác quấy rối. 62 tu sĩ còn lại theo Cổ Vân vào trận pháp. Số lượng tu sĩ này nhiều gấp 2 đối phương, phần thắng rất lớn. Nhưng Cổ Vân cho rằng, đại chiến lần này chiếm ưu thế, không chỉ phải toàn thắng, chu sát đối phương, cũng cố gắng không thương tổn bất kỳ người nào của mình. Đợi sau khi trận chiến này kết thúc, đám tu sĩ này sẽ càng đoàn kết hơn, Cổ Vân cũng sẽ trở thành người của bọn họ. Sau khi tiến vào trận pháp, nơi này phảng phất như một mê cung, nhưng sau khi có bản đồ trận pháp thì lại rất dễ dàng. Mông Đa không ngờ đám người Cổ Vân chẳng những có thể biết rõ toàn bộ thông đạo của mê cung trận pháp, thậm chí có thể thông qua việc thay đổi trận pháp để thay đổi mê cung, tùy ý xuyên qua, như vào chỗ không người. Dù sao thì đám người Mông Đa cũng nặng nề hơn rất nhiều, bọn họ chỉ có thể căn cứ theo con đường mà đám người Cổ Vân đã quy hoạch mà tiến lên, con đường hành động của bọn họ cũng được Cổ Vân biết đến. Chương 1367, giết tặc trước giết vương. Mông Đa hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Mấy ngày nay, số lượng rực hổ thú hắn săn giết không ít, khoảng chừng mấy vạn con, bất quá khả năng sử dụng rực hổ thú cũng không giảm bớt, lòng bàn tay của hắn hơi phiếm hồng, toát ra mùi máu tanh. Nếu chỉ là như thế, hắn tuyệt đối hết sức hài lòng. Nhưng liên tục mấy ngày, hắn gần như mỗi ngày đều tổn thất một gã cực cảnh tu sĩ, hôm nay ở bên trong bao thầu hắn, tổng cộng chỉ có 23 gã cực cảnh tu sĩ. Có một con hung thú không biết tên đang không ngừng săn giết bọn họ, giống như xem bọn họ như con mồi. Mông Đa thử bắt con hung thú này, nhưng hình thể của nó không lớn, tốc độ bay cực nhanh, giống như một tia sáng bạc lóe lên, ngay cả nhìn cũng không thấy rõ, càng không cần phải nói tới việc săn giết nó. Từ sau khi tên tu sĩ thứ 5 chết đi, Mông Đa tập trung tất cả tu sĩ lại, cấm chế phân tán, luôn luôn chú ý động tĩnh xung quanh, tránh cho bất cứ sự đánh lén nào xuất hiện. Tất cả tu sĩ đều lâm vào trạng thái cực độ khẩn trương. Săn giết rực hổ thú rất dễ dàng, cùng với con hung thú này đánh lén, tạo thành đối lập rõ ràng. Nếu đổi lại là tình huống khác, Mông Đa đã sớm rời khỏi nơi đây. Nhưng khi thấy số lượng rực hổ thú mà hắn săn giết sắp đạt tới, hắn cũng có chút không nỡ từ bỏ. Một khi rời khỏi nơi đây, lại muốn săn giết những rực hổ thú này, còn phải trở về nơi đây, hơn nữa thời gian dài, trận pháp này chưa chắc có thể duy trì được. Sau khi trải qua một phen cân nhắc, Mông Đa quyết định vẫn là lưu lại. Tổn thất vài tên cực cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói, đích thật là đả kích vô cùng nặng nề, hắn lung lạc nhiều một nhóm tu sĩ như vậy, hao tốn không ít đại giới, hôm nay bọn họ bỏ mình, mặc kệ đối với danh dự hay thế lực Mông Đa, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nhưng Mông Đa tuyệt đối không thể mất đi cơ hội lần này, lần huyết chỉ thí luyện này chính là khảo nghiệm quan trọng nhất của Mông Gia đối với hắn. Mông Gia có không ít tu sĩ cực cảnh dòng chính, nhưng có thể thông qua khảo nghiệm huyết chỉ này cũng không nhiều, nếu như hắn có thể thông qua, địa vị có thể ở Mông Gia tăng lên rất nhiều, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên Mông Đa vẫn còn một chút tâm lý may mắn, lại săn giết 10 vạn rực hổ thú, cũng đủ để hoàn thành kế hoạch chuyến này. Không còn gì nữa. Các vị đạo hữu, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hung thú này sẽ không đạt được, đợi lát nữa sau khi đến Hồng Mông Thành, tất cả đạo hữu đều có thể đạt được lệnh bài Mông Gia, chỉ cần có thể thành công khống chế Mông Gia, đạt được mấy vị lão tổ thưởng thức, quyền lợi của chư vị đạo hữu cùng cấp với các đệ tử Mông Gia khác. Những tu sĩ này đi theo Mông Đa cũng không phải 1-2 năm, loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là không muốn mạo hiểm, nhưng đã tới nơi này, đã không có biện pháp khác. Mông đạo hữu, con hung thú kia lại tới. Một tu sĩ kinh hãi nói, thần kinh mọi tu sĩ đều đạt đỉnh cấp, mắt kinh hoàng, hung thú này tạo uy hiếp quá lớn, không giết được nó thì họ càng hoàng. Các vị đạo hữu, cẩn thận phòng ngự, con thú này không làm cho người ta sợ hãi như vậy, chỉ là động tác nhanh một chút mà thôi. Mông Đa bây giờ không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời ổn định những tu sĩ này. Mông đạo hữu, ta cảm thấy hẳn là rời khỏi nơi này trước, những con rực hổ thú này sẽ không chạy thoát, chúng nó bị vây ở trong trận pháp. Chúng ta tìm được phương pháp đối phó với con hung thú này, trở về cũng không muộn. Mông Đa lắc đầu, không cần nhiều lời, chủ ý của ta đã định, nếu ngươi sợ, tự mình trở về là được. Tên tu sĩ này chỉ có thể trầm mặc không nói, hiện tại rời đi, coi như hắn trở lại Hồng Mông Thành, cũng sẽ bị Mông Đa trả thù. Mông Đa liên tục ra tay, liên tiếp giết chết mấy chục con hổ thú, thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một tia dự cảm không rõ. Hắn không biết là Cổ Vân đang ở một bên khác của thông đạo, cách một trận pháp ngăn cản, tuy rằng hắn không nhìn thấy Cổ Vân, nhưng Cổ Vân lại có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của Mông Đa. Mông Đa chỉ còn lại một vài người và dáng vẻ sợ hãi như vậy, đúng là không ngờ tới. Cổ Vân ngay lập tức đoán được, có thể là do con rực hổ thú cực cảnh kia làm. Xem ra con thú này thật sự có chút cường hãn, Cổ Vân lập tức truyền tin cho tất cả tu sĩ, nhất định phải phòng thủ nghiêm khắc, bọn họ có thể không săn giết rực hổ thú. Bởi vì lúc này săn giết rực hổ thú không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần giết chết đám người Mông Đa, những con rực hổ thú này toàn bộ thuộc về bọn họ. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới ánh sáng đỏ trong lòng bàn tay Mông Đa. Phương pháp thu hoạch lực lượng huyết phách đặc thù này khiến Cổ Vân có chút cảm giác quen thuộc, lại có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, tu sĩ đỉnh cấp như thế căn bản không có tu luyện loại pháp môn này, điều này đủ để nói rõ Mông Đa tu luyện pháp môn không phải đơn giản như vậy. Có chỗ huyền diệu của nó. Có lẽ cho rằng đám người Cổ Vân xuất hiện số lượng lớn, cực cảnh rực hổ thú cũng không xuất hiện nữa. Mông Đa lại săn giết không ít rực hổ thú, tâm tình khẩn trương rốt cục thoáng bình tĩnh lại. Tu sĩ còn lại cũng không có trạng thái khẩn trương như trước đó. Mà ở bên ngoài trận pháp, tất cả tu sĩ đều cầm trong tay bảo vật đỉnh cấp, trong mắt tất cả đều là hung quang, có tu sĩ thậm chí còn có chút khẩn trương. Nói không lo lắng là không có khả năng. Cho dù là tu sĩ sống mấy vạn năm đến cảnh giới này, bọn họ đối mặt với một gia tộc khổng lồ trong Hồng Mông Thành, giết chết đệ tử quan trọng của bọn họ cũng phải trả một cái giá thật lớn. Một đòn tất sát, Mông Đa vừa chết thì những tu sĩ khác chắc chắn sẽ tan vỡ, tới lúc đó sẽ nuốt chửng bọn họ. Cổ Vân trầm giọng nói, giết, Cổ Vân thúc giục linh lực, một trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, mật đạo vốn dĩ trong nháy mắt trở nên trống trải. Trong trận pháp cỡ lớn mà đám người Cổ Vân bố trí, đám người Mông Đa căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Gần như trong nháy mắt, Mông Đa ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng, trong khoảng cách hơn 10 trượng gần mình như vậy, lại đột nhiên xuất hiện mười mấy tên tu sĩ cực cảnh. Chết, Cổ Vân hét lớn một tiếng. Tất cả tu sĩ đã chuẩn bị xong lập tức lấy ra bảo vật của mình, 60 tên cực cảnh tu sĩ đồng thời thi pháp, thậm chí có khả năng hủy diệt non nửa ngôi sao ánh sáng. Hiện tại bọn họ tập trung ở một điểm, hầu như ở trong nháy mắt, còn không đợi Mông Đa kịp phản ứng. Mông Đa đã bị công kích mãnh liệt đánh tan, hóa thành một đạo hơi nước. Thần hồn và đan điền của hắn trong nháy mắt bị triệt để quét sạch. Túi trữ vật, hai thanh phi kiếm, cùng với một hạt châu màu đỏ như máu rơi xuống đất. Phía sau cách Mông Đa không xa, các tu sĩ đều choáng váng. Mông Đa ở trước mặt bọn họ đã biến mất, đường đường là cường giả cực cảnh, Mông Đa Hô mưa gọi gió ở trong Hồng Mông Thành cứ như vậy chết hết, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không còn một sợi. Loại rung động này, gần như khiến bọn họ không thể tin được. Cả gan làm loạn, bọn họ cũng không nói ra được nữa. Các ngươi, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Các vị đạo hữu, kẻ địch của chúng ta là Mông Đa, Mông Gia, nếu các ngươi không có bất cứ quan hệ nào với Mông Gia, ta có thể thả các ngươi rời đi. Cổ Vân chậm rãi mở miệng nói, sau đó thu bảo vật của Mông Đa vào trong túi trữ vật của mình. Chương 1368. Ngược lại, lúc này, hơn 20 tu sĩ cực cảnh còn lại đã hoảng hồn. Mông Đa là người tâm phúc của bọn họ đi theo Mông Đa, đồng thời cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt từ Mông Đa. Hiện tại Mông Đa bỏ mình, tiền đồ của bọn họ cũng hoàn toàn xong rồi, Mông Gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, mà bọn họ cũng không thể mượn nhờ Vu Minh đoạt được tài nguyên, hành tẩu ở bên trong Hồng Mông Thành. Những người này đều là bởi vì không có chỗ dựa mới nương tựa Mông Đa, địa vị tốt nhất hiện tại, cũng chỉ có thể cùng những tán tu kia không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng những tán tu kia. Đường ra tốt nhất bày ở trước mặt những tu sĩ này chính là rời khỏi Hồng Mông Thành, mai danh ẩn tích, ở trong Hạo Vũ, tìm kiếm điểm dừng chân mới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hôm nay bọn họ có thể sống rời đi. Đạo hữu nói không sai, chúng ta đều làm thuê cho Mông Đa, nếu Mông Đa đã chết, quan hệ giữa chúng ta và Mông Đa cũng coi như kết thúc, chúng ta gặp được đạo hữu cũng không quen biết, cũng không có bất kỳ thù hận gì, cho nên đạo hữu không cần phải động thủ với chúng ta, dù sao một khi động thủ, đối với chúng ta mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một tu sĩ mở miệng nói, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, nhưng mà tuyệt đối không thể lộ ra sự mềm yếu, đồng thời tốt nhất nói rõ lợi và hại, như vậy mới có thể đảm bảo mình có thể an toàn rời khỏi nơi này. Nơi này có rất nhiều rực hổ thú, còn là đỉnh cấp yêu thú có thế lực mạnh hơn, nếu như tranh đấu, đối với bất kỳ một người nào đều không có chỗ tốt, nếu như đạo hữu có bất kỳ hành động công kích nào đối với chúng ta, như vậy đừng trách chúng ta công kích trận pháp, đến lúc đó trận pháp sụp đổ, tất cả rực hổ thú không còn bị nhốt, đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cổ Vân hơi nheo mắt lại, Cổ Vân đương nhiên hiểu được đạo lý này, sở dĩ không lập tức ra tay với những tu sĩ này. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đám người Cổ Vân cũng chỉ có 60 người, muốn triệt để diệt sát hơn 20 người của đối phương, tuy ưu thế to lớn, nhưng cũng là rất khó. Không nói đến việc đối phương vừa mới nói phá vỡ trận pháp, một khi tranh đấu, cũng không có khả năng cam đoan trong khoảng thời gian ngắn có thể đem 20 tên cực cảnh tu sĩ này giết chết, chỉ cần chạy thoát một người, cũng là cực kỳ phiền toái. Đạo hữu nói có đạo lý, ta giết Mông Đa, có nguyên nhân của ta, việc này không liên quan đến chư vị đạo hữu. Nhưng chư vị đạo hữu đã phát hiện bí ẩn này, vậy trừ phi gia nhập với chúng ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng để mặc các ngươi rời đi. Cổ Vân trầm giọng nói, gia nhập các ngươi, đừng mơ tưởng. Một tu sĩ lúc này bất mãn, tu vi của người này khá cao, linh lực trên người cường đại, sở dĩ hắn thần phục Mông Đa, chỉ là bởi vì Mông Gia cường thịnh mà thôi, Cổ Vân trước mặt vô danh, hắn làm sao chịu thần phục. Còn nữa, Mông Đa đã chết, Mông Gia tất nhiên sẽ tức giận. Hồng Mông Thành là không ở lại được nữa, ở lại chỗ này không phải là chờ chết sao? Cho nên có không ít tu sĩ căn bản không muốn gia nhập hàng ngũ Cổ Vân. Đạo hữu, ta cũng không nói nhảm, tuy rằng các ngươi nhân số đông đảo, nhưng muốn giết chết ta cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu như lão phu dốc hết toàn lực, hủy diệt trận pháp này, chỉ sợ đối mặt với nhiều rực hổ thú như vậy, các ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tu sĩ trầm giọng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Để cho ta rời đi, từ nay về sau, ta sẽ không xuất hiện ở bên trong Hồng Mông Thành, dù sao Mông Đa đã chết, ta ở lại Hồng Mông Thành, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân đã sớm ngờ tới sẽ có loại tu sĩ này, trong mắt hơi nheo lại. Đạo hữu nói dễ nghe, nhưng mà để cho ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Lão phu nguyện ý ưng thuận lời thề tâm thần, hơn nữa đạo hữu không tin ta cũng phải tin tưởng ta. Dường như người này không sợ hãi chút nào. Các vị đạo hữu, có vị đạo hữu nào cùng ta rời khỏi nơi này? Tên tu sĩ này hỏi. Chúng ta nguyện ý cùng đạo hữu rời khỏi nơi này. Lại có 6 tu sĩ đứng ra. Như thế, tổng cộng có 7 người muốn rời đi. Thực lực của 7 người này cũng không yếu. Bọn họ hoàn toàn có tư cách đến đàm phán. Còn lại có 16 tu sĩ. 16 tu vi hơi yếu, ánh mắt lộ vẻ chần chờ. Thân phận của họ không quan trọng, thậm chí không có tên trong Mông Gia. Rời khỏi Hồng Mông Thành, họ có chút không nỡ. Hồng Mông là thành lớn tu chân khó có được, ngoài ra họ tin Mông Đa nhưng không thể tin 7 tu sĩ định rời đi, nói không chừng dọc đường họ sẽ giết người đoạt bảo. Nhưng ở lại trong Hồng Mông Thành, cũng không thể cam đoan bọn họ 100% an toàn, đi theo Cổ Vân trước mắt, trở thành một thành viên của bọn họ, thoạt nhìn cũng không tệ, đối phương có mấy chục tu sĩ cực cảnh, tuy rằng phần lớn đều là cực cảnh tu sĩ tầng dưới chót nhất, nhưng thực lực vẫn là tương đối khá. Cho nên 16 người này là phi thường do dự. Cổ Vân nói, đám tu sĩ chúng ta vừa tới Hồng Mông Thành không lâu lắm, không hiểu nhiều về Hồng Mông Thành, tuy tu vi của chúng ta không cao nhưng cực kỳ đoàn kết, đi cùng với chúng ta, đảm bảo chư vị sẽ không chịu thiệt. Nếu không các người vĩnh viễn sẽ bị đại gia tộc chèn ép và xa lánh, mà chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ, bản thân chính là một đại gia tộc. Ta hy vọng các vị đạo hữu lại hảo hảo suy nghĩ một chút, loại cơ hội này khó được, nếu như bỏ lỡ, sẽ không có lần sau. Tu sĩ hiện tại chuẩn bị gia nhập chúng ta, có thể thoáng đi về phía trước vài bước. 16 tu sĩ thoáng do dự một chút, đi về phía trước. 7 tu sĩ còn lại hơi phân tán, thoạt nhìn tứ cố vô thân, bọn họ nhíu mày, mắt hơi hoảng loạn, bất quá tu sĩ này tự có tu vi cao, 16 người đầu hàng trước mặt đều chống đỡ, không như Cổ Vân săn Mông Đa, chỉ trong tích tắc đã đánh tan họ, có lẽ còn có chỗ để đàm phán. Đạo hữu, 7 người chúng ta chú ý đã định, mong rằng đạo hữu giúp đỡ. Đối với ngươi và ta đều tốt. Cổ Vân gật đầu, 16 vị đạo hữu này nếu muốn gia nhập chúng ta, không bằng xuất ra một chút thành ý đến. Cổ Vân vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho mọi người cả kinh, đặc biệt là 7 người kia, sắc mặt càng đại biến, bọn họ cách 16 người này vô cùng gần, vô cùng hung hiểm. Mà 16 người này cũng cực kỳ do dự, đối với loại chuyện này, không có người nào sẽ không do dự. Mau, một tu sĩ đột nhiên gầm khẽ, một đạo lục quang lướt qua, vô số tàn ảnh lục sắc quang hoa trong tích tắc quay lại. Chư vị đạo hữu, còn không ra tay chờ cái gì? Trong 16 người vừa mới quy hàng, quả nhiên có hạng người sát phạt quyết đoán. Cổ Vân vốn còn tưởng rằng lại phải khích tướng một chút, không ngờ nhanh như vậy đã có người động thủ. Ai biết quan hệ giữa bọn họ với Mông Đa là gì, có quan hệ gì với Mông Gia, giết bọn họ mới là an toàn nhất. Cơ hồ trong thời gian ngắn ngủi, 16 tu sĩ đã đưa ra quyết định. Cũng có thể là bị ép đưa ra quyết định, dù sao bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào khác. 16 tu sĩ đột nhiên tập kích, khoảng cách gần như thế, khiến 7 người kia căn bản phản ứng không kịp, rất nhanh liền chúng không ít pháp môn công kích, quay chung quanh trên người bọn họ lục quang, mơ hồ phun trào ra rất nhiều xúc tu màu xanh biếc. Chương 1369, toàn bộ giết chết, các ngươi muốn chết, lúc này 7 tên tu sĩ kia đang giận dữ. Bọn họ vốn cho rằng dựa vào uy hiếp của 7 người có thể rời khỏi nơi này, không ngờ không chỉ đám người Cổ Vân không buông tha bọn họ, ngay cả 16 người này cũng không buông tha bọn họ. Thật ra 16 người này cũng không phải là kẻ ngu dốt, bọn họ muốn thu được sự tín nhiệm của đám người Cổ Vân, đương nhiên phải lấy ra đầu danh trạng. Huống chi không có bất cứ quan hệ nào với sinh tử của 7 người này, hơn nữa vạn nhất sau khi 7 người này chạy trốn, lại mật báo với Mông Gia, đối với bọn họ cũng có ảnh hưởng to lớn. Cao thủ quyết đấu, chỉ trong nháy mắt, thắng bại đã định. 16 người đối chiến 7 tên cực cảnh tu sĩ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ưu thế, đặc biệt là tại thời điểm thực lực có chỗ khác biệt, càng không có bất kỳ phần thắng. Thế nhưng Cổ Vân cùng với 10 mấy tên tu sĩ đồng thời ra tay, trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, 7 tên tu sĩ thần hồn liền bị khống chế được, sau đó bị triệt để hủy diệt. Cổ Vân nhặt túi trữ vật của 7 người lên, đánh giá thi thể không còn hình dáng của 7 người kia, trầm giọng nói. Thái độ của 16 vị đạo hữu, ta đã thấy được, từ giờ trở đi, các ngươi chính là một thành viên trong chúng ta đều là tu sĩ đến từ tinh cầu phồn hoa xa xôi, ngày sau vẫn là muốn trở về tinh cầu phồn hoa, các ngươi có thể cùng chúng ta trở về tinh cầu phồn hoa hay không? Đây là đương nhiên, một tu sĩ lập tức chắp tay nói. Tu sĩ còn lại cũng nhao nhao gật đầu, giờ phút này bọn hắn làm sao có thể không đồng ý. Cổ Vân nhìn quanh 16 người, ánh mắt hơi nheo lại, trầm giọng nói. Những người này đều là chư vị đạo hữu ra tay, dựa theo quy củ của chúng ta, bảo vật ở đây, phải chia cho các ngươi một nửa. Cổ Vân lập tức lấy Hồng Mông tệ từ trong túi trữ vật ra, phân phát cho 16 người. Mỗi người lại có thể được chia 18 vạn Hồng Mông tệ. Số lượng nhiều như vậy, khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Không đơn thuần là các tu sĩ thượng thang chi thành, bọn họ vừa tới Hồng Mông thành không lâu. Nhưng biết rõ năng lực mua cường đại của Hồng Mông tệ, giết một con rực hổ thú, một Hồng Mông tệ bọn họ đều cảm thấy say sưa ngon lành. 18 vạn Hồng Mông tệ này, đối với bọn họ mà nói, quả thực là con số không thể tưởng tượng. Không thể không nói, thân gia của 7 tên tu sĩ này cũng quá mức phong phú. Bọn họ không khỏi có chút chờ mong, những tu sĩ bị giết chết lúc trước, bao gồm cả Mông Đa, đến tột cùng sẽ có thu hoạch lớn đến cỡ nào. Rất có thể, vượt xa tất cả thu hoạch lần này của bọn họ. Nếu chia đều ra, cũng tuyệt đối là một con số xa xỉ. Mặc dù bây giờ túi trữ vật đều bị Cổ Vân nắm giữ, nhưng bọn họ vẫn vô cùng tin tưởng Cổ Vân. 16 người đối diện cũng cực kỳ khiếp sợ, bọn họ không ngờ lại có thể được chia nhiều hồng mông tệ như vậy, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ không biết là, khi phân phát hồng mông tệ, Cổ Vân vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của những tu sĩ này, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Tuy rằng cực cảnh tu sĩ đối với việc khống chế cực cao, sẽ không dễ dàng lộ ra một chút tình huống khác thường nào, nhưng Cổ Vân vẫn từ trong dấu vết yếu ớt này tìm ra một tia không quá bình thường. Cổ Vân chú ý thấy trong mắt hai tu sĩ lóe lên một tia đặc biệt, dường như bọn họ không quá vui mừng vì nhận được nhiều hồng mông tệ như vậy. Hoặc là thân gia của bọn họ quá mức phong phú, hoặc là bọn họ cho rằng 18 vạn hồng mông tệ này căn bản không đủ để cho bọn họ làm phản mông đa, bây giờ chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Nghe nói có một con hung thú, săn giết không ít đạo hữu. Cổ Vân hỏi, không sai, thực lực của nó phi thường cường đại, độn tốc cực nhanh, ngay cả chúng ta cũng không thấy rõ bộ dáng của nó, càng không cần phải nói bắt được nó. Một tu sĩ vội vàng giải thích, dược hổ thú nơi này, nhất định phải săn giết sạch sẽ, chúng ta dần dần thu nhỏ trận pháp, thận trọng từng bước, con hung thú này tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. Cổ Vân trầm giọng nói, dưới sự chỉ huy của Cổ Vân, các tu sĩ rất nhanh đã bắt đầu tiến thêm một bước săn giết dược hổ thú. Vì để tránh cho đầu hung thú kia đánh lén, cho nên độn tốc hơi chậm một chút, bất quá đích xác có thể bảo đảm an toàn, hơn nữa Cổ Vân mang đến hơn 60 người, lại tăng thêm 16 người trước, đích thật là một cỗ thực lực tương đối cường đại, nếu đầu hung thú kia đến đây đánh lén, cũng rất khó tìm được cơ hội hạ thủ. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là thời gian nửa tháng, săn giết dược hổ thú khoảng chừng hơn 100 vạn đầu. Mỗi một tu sĩ đều thu hoạch không ít, mỗi một tu sĩ mỗi một lời nói cử động đều bị Cổ Vân quan sát ở trong mắt. 16 tu sĩ mới gia nhập này, hiển nhiên vẫn còn có chút mâu thuẫn trong lòng, hoặc là bọn họ đối với đám người Cổ Vân, có một chút sợ hãi, không dám tới gần quá mức, cũng không dám đặt mình vào một vị trí có thể bị tùy ý gạt bỏ. Đám tu sĩ thượng thang chi thành, đối với bọn họ tự nhiên, cũng không có bất kỳ hào cảm gì, phảng phất căn bản không có tiếp nhận bọn họ quy hàng. Tuy giữa hai bên có rất nhiều người không tin tưởng, nhưng tốc độ săn giết dực hổ thú cũng không thay đổi. Phạm vi của trận pháp cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Tuy rằng nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng Cổ Vân đã chú ý tới, có không ít tu sĩ tâm cảnh có chút biến hóa. Theo săn giết tiếp tục, cũng tiến vào vị trí trung tâm của trận pháp, nơi này có rất nhiều dực hổ thú bị tập trung ở chỗ này, còn có rất nhiều ấu thú dực hổ thú. Tiếp theo săn giết, liền phiền toái rất nhiều. Các tu sĩ không thể không tách ra săn giết. Đàn hổ thú không ngừng phản công, có đôi khi số lượng đông đảo, có khả năng tạo thành uy hiếp cực lớn, cùng lúc đó, còn có tu sĩ không thể không lo lắng con hung thú kia xuất hiện. Thần thức Cổ Vân tản ra, không ngừng tìm kiếm con dực hổ thú cực cảnh kia. Tuy phạm vi không lớn nhưng không có tung tích hung thú. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng vang lạ, trong chốc lát ngắn ngủi, một tu sĩ đầu một nơi thân một nẻo. Người này là một gã nguyên là Mông Đa môn hạ tu sĩ, hiện tại đã bị mấy gã tu sĩ thượng thang chi thành vây công giết chết. Loại biến cố này xuất hiện là rất nhiều tu sĩ cũng không có chú ý tới. Nhìn ra được, mấy tên tu sĩ thượng thang chi thành này sớm có dự mưu, bọn họ lập tức mang thần hồn người này hủy diệt. Các vị đạo hữu, còn chờ cái gì, giết! Một tu sĩ hét lớn một tiếng. 16 tu sĩ môn hạ Mông Đa tán lạc giữa đông đảo tu sĩ, điều này đối với bọn họ là hết sức bất lợi. Tu sĩ thượng thang chi thành cơ hồ trong nháy mắt này toàn bộ ra tay. Mặc dù rất nhiều người không có chuẩn bị, nhưng dưới loại tình huống này, làm sao có thể không ra tay. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, 16 tên tu sĩ bị chém giết 12 tên. Còn có 4 gã tu sĩ sắc mặt kinh hãi, bọn họ độn mà lên, hướng trận pháp trung tâm phi độn mà đi. Cổ Vân nhíu mày, trong 4 người này có 2 người mà Cổ Vân đã chú ý tới từ trước. Nếu 2 người này chết, Cổ Vân cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng 2 người này vẫn còn sống, ngược lại khiến Cổ Vân có chút tức giận. Cái chết của 16 người này, thật ra cũng không quan trọng, mà là đám tu sĩ này không để ý đến việc Cổ Vân đột nhiên ra tay, để cho 2 người khả nghi này bỏ chạy, mới là điều khiến Cổ Vân không vui nhất. Đuổi theo, Cổ Vân hét lớn, 4 người này, phải chết, một người cũng không thể lưu. Chương 1370, vây giết, đám tu sĩ thượng thăng chi thành này, kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều muốn ra tay, mà là sau khi có vài tên tu sĩ khác xuất thủ, tu sĩ khác mới động thủ theo. Sau khi giết xong 12 tên tu sĩ cực cảnh, còn có chút hưng phấn, hiện tại Cổ Vân vừa nói như vậy, cho nên độn bay lên. Bởi vì Cổ Vân nói rất đúng, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Nhưng bọn họ rất nhanh đã chú ý tới một vấn đề, nơi này rực hổ thú không có bị thanh lý, cực kỳ hung hiểm. Bốn người bọn họ nếu như trốn, một trong các người cũng không sống nổi. Cổ Vân cả giận nói, tất cả tu sĩ bay lên, vội vã rời đi. Trong trận pháp, phía dưới là rực hổ thú phun trào, những rực hổ thú này đều có hai cánh, lúc nào cũng có thể phi độn lên, đem những tu sĩ này súng lại, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng đám tu sĩ này bị Cổ Vân gầm lên, cũng không thể cân nhắc nhiều như vậy. Đồng thời, trên không đột nhiên xuất hiện một đạo quang hoa, như ảo ảnh xẹt qua một đạo quang tuyến, chui vào đan điền một tu sĩ đang bỏ chạy. Trong phút chốc, tu sĩ đang độn quang này từ trên không trung rơi xuống đất, trong nháy mắt bị rực hổ thú trên mặt đất cắn nuốt. Liền đó, đạo quang hoa xuyên qua thể nội ba tu sĩ, cả ba cùng lọt vào đàn rực hổ thú. Thân thể của bọn họ rất nhanh đã bị đàn rực hổ thú thôn phệ. Sau khi đạt được huyết thực, bầy rực hổ thú này dường như trở nên sinh động hơn rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện tình huống vỗ cánh bay lên. Lập tức trở về, Cổ Vân lập tức truyền tin, nếu bốn người này đã chết, cho dù thần hồn của bọn họ vẫn còn, nhưng đã không có khả năng chạy thoát ra ngoài. Nếu như những tu sĩ thượng thăng thành này bởi vậy mà chết đi, chính là tổn thất thật lớn. Hơn nữa một khi có nhiều tu sĩ chết ở đây, rất có thể sẽ khiến đàn rực hổ thú càng thêm rung chuyển, đến lúc đó tiêu diệt đàn rực hổ thú sẽ không quá dễ dàng, càng không cần phải nói tìm được cực cảnh rực hổ thú. Chúng tu sĩ tranh thủ bước ra lui về phía sau, bởi vì rực hổ thú rung động, nên mọi người lại lui ra sau chừng trăm trượng, tiến vào nơi có trận pháp che chở. Xem ra, có không ít tu sĩ lòng còn sợ hãi. Sắc mặt Cổ Vân âm trầm, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Một tu sĩ lấy ra một túi chữ vật, Cổ đạo hữu, đây là túi chữ vật vừa rồi săn giết được. Rất nhanh, 12 túi chữ vật được đặt trước mặt Cổ Vân. Cổ đạo hữu, những tu sĩ này không chết không được, bọn họ cũng không phải là tu sĩ thượng thang chi thành chúng ta, bố trí tín nhiệm, một khi bọn họ tiết lộ tin tức ra ngoài, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ đạo hữu, không biết ngươi suy nghĩ thế nào, 16 người này tuyệt đối không thể dung nhập vào chúng ta, giữ lại bọn họ tất là tai họa. Cổ Vân thấy tình hình này, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Cổ Vân vốn cho rằng bọn họ thấy lợi quên nghĩa, tự động động thủ, không ngờ ý nghĩ lại không khác gì với Cổ Vân. 16 người này, Cổ Vân tự nhiên là không muốn lưu lại, đặc biệt là hai người mà Cổ Vân đã sớm chú ý tới kia, càng là chắc chắn phải chết. Các ngươi làm việc quá lỗ mãng, việc này căn bản không cần sốt ruột. Cổ Vân lạnh lùng nói, nếu như bốn người kia đào tẩu, các ngươi xử trí như thế nào? Chẳng lẽ ở đây chờ chết sao? Tu vi chư vị đạo hữu đều không kém, lịch duyệt cũng không kém, chúng ta mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng loại chuyện tùy ý làm bậy này, không thể có lần sau. Cổ đạo hữu nói đúng, chúng ta có chút sốt ruột. Việc này tuyệt không có lần sau. Cổ Vân khẽ gật đầu, tu vi của đám tu sĩ này không yếu, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa bản thân chính là lão tổ của các đại gia tộc trong Thượng Thang Chi Thành, muốn để bọn họ nghe lời giống như đệ tử của mình, là tuyệt đối không làm được. Dù sao bản thân Cổ Vân cũng không có bất kỳ phương pháp trừng phạt nào. Nhưng mà vấn đề mấu chốt, tuyệt đối không cho phép bọn họ phạm sai lầm nữa. Thông qua việc này, cũng coi như để Cổ Vân hiểu rõ hơn về đám tu sĩ này. Một mặt, ngoại trừ tiếp tục tăng cường khống chế ra, Cổ Vân cũng muốn lợi dụng đám tu sĩ này một cách hợp lý. Đám tu sĩ này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như khống chế tốt, tuyệt đối là một thanh vũ khí sắc bén, nhưng nếu không cách nào khống chế, rất có thể sẽ phản phệ chính mình. Trong quá trình này, có vẻ đặc biệt quan trọng, Cổ Vân cũng không muốn mượn chuyện này để nói chuyện của mình, nói. Những con rực hổ thú này, nhất định phải giết chết, nếu như thần hồn của bốn người kia còn sống, nhất định phải tìm được bọn họ, nhổ cỏ tận gốc. Cổ đạo hữu yên tâm, ở trong trận pháp này, bọn hắn tuyệt đối chạy trốn không được. Kỳ thật ta lo lắng nhất chính là đầu cực cảnh rực hổ thú kia, con thú này cực kỳ cường đại, diệt sát tu sĩ cực cảnh như thế, thực lực cực kỳ cường đại. Cổ Vân trầm ngâm nói, tiếp theo, nhất định phải cẩn thận, nếu không trong chúng ta rất có thể sẽ bị đầu hung thú này diệt sát. Tất cả mọi người đều rất tán thành, bọn họ là đã gặp qua uy lực của con hung thú này, tự nhiên không dám khinh thị. Cho đến bây giờ, Mông Đa và các tu sĩ, xem như đã bị diệt sát toàn bộ. Để lại mấy thần hồn đào thoát, cũng không cần quá nhiều lo lắng, thu hoạch cũng vô cùng to lớn, trong túi trữ vật của nhiều cực cảnh tu sĩ như vậy, chứa lượng lớn bảo vật, chỉ cần chia đều những bảo vật này, liền thu hoạch xa xỉ. Về phần săn giết rực hổ thú, tuy rằng thu hoạch cũng khá lớn, nhưng so sánh với tiền lời trong túi trữ vật của những cực cảnh tu sĩ này, thì không đáng nhắc tới. Hơn nữa Cổ Vân dự định không giao tất cả đầu của rực hổ thú ra, tránh giao nộp quá nhiều, dẫn tới sự chú ý quá mức. Mông Đa mất tích, tất nhiên sẽ khiến Mông Gia chú ý, tuy rằng đám người Cổ Vân làm vô cùng bí ẩn, nhưng không tránh khỏi sẽ không có dấu vết gì để lộ ra ngoài. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, thông truyền đạo hữu bên ngoài, không cần lưu lại nhiều người như vậy, chỉ chừa 3 người trông coi trận pháp, tu sĩ khác lập tức ở Nguyệt Mang Tinh tìm kiếm đạo hữu mất tích, đến nay còn có 10 tên tu sĩ không có liên lạc được, nếu bọn hắn bỏ mình, nhất định phải tìm được túi trữ vật của bọn hắn, hoặc là tín vật khác, nếu không chết, nhất định tìm được bọn hắn. Có tu sĩ lĩnh mệnh, sau đó lập tức rời đi. Toàn bộ trận pháp lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, bầy thú rực hổ cũng không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió, xem ra linh lực mà thân thể 4 gã cực cảnh tu sĩ mang đến cho bọn họ, cũng không đủ để khiến cho độ hoạt động của bọn chúng khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao cũng phải nói, nơi đây đã tiến vào giai đoạn kết thúc, bất quá cũng là càng phát ra hung hiểm, không thể chủ quan chút nào. Mọi người biết rõ điểm này, vừa rồi 4 gã tu sĩ kia chết, bọn họ thấy rõ ràng, nếu như bọn họ không muốn chết không minh bạch như vậy ở chỗ này, thì nhất định phải chú ý phòng hộ của bản thân. Tu sĩ càng tụ tập, số lượng càng nhiều, tính an toàn cũng càng cao. Đám tu sĩ thượng thang chi thành này, đã sớm nhận thức, đặc biệt là lại trải qua trận chiến sinh tử này, lẫn nhau tầm đó coi như là phi thường tín nhiệm. Quá trình săn giết rực hổ thú kế tiếp trở nên vô cùng chậm chạp, tốc độ săn giết giảm xuống nghiêm trọng, nhưng mà các tu sĩ cũng không thèm để ý. Cổ Vân không tham dự vào cuộc săn, Cổ Vân chọn ra 3 tu sĩ, cùng với thần thức của mình chuyên môn quan sát hành tung của con cực cảnh rực hổ thú kia, một mặt có thể bảo đảm an toàn cho các tu sĩ, mặt khác sớm tìm kiếm được con thú này, tìm kiếm phương pháp giết chết nó. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1371, Thu Quan, ước chừng 10 ngày sau, vòng vây trận pháp càng ngày càng nhỏ, rực hổ thú còn thừa không có mấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.